Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, Vạn Dược Tiên Thụ. Tất cả mọi người chấn kinh, không nghĩ tới Lạc Hữu Hoa hôm nay như vậy dứt khoát. Không tiếc đánh cược trăm năm tu vi bức Cổ Phong đánh một trận. Giờ phút này lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng nhắc nhở giải thích cái này tu linh đấu. Cổ Phong xoay người lại, đáy mắt sáng lên. Chính mình giờ đây trọng yếu nhất chính là tăng tốc tu hành. Có người đưa lên trăm năm khổ tu lực lượng. Chuyện tốt bực này, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Ta cùng ngươi đánh một trận. Cổ Phong nhìn về phía Lạc Hữu Hoa nhạt nói. Ngươi như thua, theo ta hồi Lạc Thảo Tinh. Toàn bộ nghe sư tôn ta phân phó. Lạc Hữu Hoa nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng lần nữa. Có thể. Cổ Phong không do dự. Âm nữ tinh ánh mắt mọi người biến hóa. Các nàng không có hoàn toàn chắc chắn Cổ Phong có thể thắng. Nếu như thua. Tốt. Lạc Hữu Hoa cười to. Lập tức chỉ hướng bên cạnh đan bia. Mở miệng. Cái này đan bia. Chính là luyện đan hiệp hội cấp cho. Mỗi một cái luyện đan sư trong tay đều có một khối. Vì cấp dưới tay mình đệ tử khảo hạch tác dụng. Đan bia toàn bộ kim bằng tiên vực thông dụng. Toàn bộ luyện đan học đồ khảo hạch về sau thành tích đều tại bên trên hắn. Vô cùng công chứng. Hôm nay, liền nhường đan bia ra để mục. Người ta đan đạo một trận đấu. Vừa nói, Lạc Hữu Hoa, một đạo tiên lực đánh vào đan bia bên trên. Lập tức, một phiến văn tự hiển hiện. Linh Tham Tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ bảng. Hạng nhất, Chi Nhiễm Hàn, 362,213 loại thảo dược. Hạng 2, Lâm U Nhã, 211,638 loại thảo dược. Hạng 9, Vân Diệp, 149,5201 loại thảo dược. Hạng 10, Lạc Hữu Hoa, 143,768 loại thảo dược. Lạc Hữu Hoa lại có cao như thế thảo mộc tạo nghệ. Trước kia không có chú ý đến qua. Không nghĩ tới hắn lợi hại như thế. Cái này Cổ Phong. Lần này nhất định thảm bại. Ngoặc kép, giờ phút này, cái này cảnh tượng, không chỉ là bên trên tinh thần. Rất nhiều người, thông qua âm nữ tinh bên trên bầu trời hình chiếu cũng là chứng kiến. Rất nhiều người đối với luyện đan học đồ bài danh không phải rất giải khai. Sợ hãi thán phục tại cái này Lạc Hữu Hoa vậy mà xếp tại sơ cấp luyện đan học đồ hạng 10. Muốn hiểu rõ, toàn bộ Linh Tham Tinh khu. Sơ cấp luyện đan học đồ, chính là có hơn 200 người. Cái này Lạc Hữu Hoa có thể xếp vào 10 vị trí đầu đủ để chứng minh tại hắn thảo mộc bên trên tạo. Nghệ, giờ đây âm nữ tinh trên không? Đã hội tụ vô số tu giả. Như vậy tiếng nghị luận Lạc Hữu Hoa nơi này tự nhiên cũng có thể nghe được. Lập tức khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Hắn hôm nay muốn chính là loại cảm giác này. Đánh bại Cổ Phong. Vượt trên âm nữ tinh một đầu. Nhờ vào đó dương danh. Cổ Phong ánh mắt cũng là rơi vào cái này đan bia bên trên. Hắn là như vậy không nghĩ tới. Cái này Lạc Hữu Hoa còn có thể xếp vào Linh Tham Tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ 10 vị trí đầu. Cổ Phong, sơ cấp luyện đan học đồ khảo hạch. Rất đơn giản. Người đánh vào một đạo thần niệm tiến vào cái này đan bia bên trong. Người ý thức liền sẽ tiến vào khảo hạch bên trong không gian. Bất luận cái gì luyện đan học đồ khảo hạch nội dung đều là giống nhau. Căn bản không có gian lận khả năng. Tuyệt đối công bình công chính. Hôm nay ta nhường ngươi tiến vào trước khảo hạch không gian. Cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lạc Hữu Hoa nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng. Cũng là ngươi trước vào đi. Ta không muốn khi dễ ngươi. Cổ Phong nhạt nói. Đám người nghe nói lời này, đều mộng, cái này Lạc Hữu Hoa, có thể là sơ cấp luyện đan học đồ bảng, xếp hạng thứ 10 tồn tại A, cái này bảng danh sách ghi chép 100 người đứng đầu. Cổ Phong căn bản không ở tại bên trong, là nơi nào đến tự tin? Ha ha, rất tốt, đây là ngươi tự tìm. Lạc Hữu Hoa cười lạnh, không tiếp tục do dự, một đạo thần niệm trực tiếp đánh vào đan bia bên trong. Sau một khắc, Lạc Hữu Hoa chính là nhắm mắt lại. Tiếp theo, chỉ thấy Lạc Hữu Hoa đỉnh đầu. Một phiến hào quang hiển hiện. Tiếp lấy hiện ra một gốc thảo dược hư ảnh. tiếp lấy một gốc, tiếp lấy một gốc. Thảo dược hư ảnh không ngừng hiển hiện. Tiểu từ, mỗi lần xuất hiện một gốc thảo mộc hư ảnh, liền là nói rõ hắn nhận ra một loại thảo mộc. Bên cạnh, Tửu đạo nhân mở miệng. Cổ Phong nghe nói, cũng chưa hề di chuyển. Tất cả mọi người mộng. Cái này Cổ Phong, làm sao còn không bắt đầu? Chẳng lẽ hắn tự đánh giá không phải Lạc Hữu Hoa đối thủ? Muốn nhận thua sao? Đại gia không biết, Cổ Phong hôm nay muốn thắng được triệt đề. Thắng đối phương không có chút nào tính tình. Đây không chỉ là vì cấp chính mình đánh ra thanh danh. Nhường chính mình về sau tại Linh Tham Tinh khu địa vị cao hơn. Chủ yếu hơn là, nhường âm nữ tinh căn cơ càng thêm kiên cố. Đảo mắt ở giữa, thời gian một nén nhang trôi qua. Giờ phút này, Lạc Hữu Hoa đỉnh đầu bên trên. Thảo dược hư ảnh lít nha lít nhít. Đã có tới hơn vạn. Cũng tại lúc này, chỉ thấy những cái này thảo mộc hư ảnh ông nhiên chấn động. Tiếp lấy toàn bộ tiêu tán. Ngưng tụ thành một gốc 10 trượng độ cao tiên thụ hư ảnh. Vạn dược tiên thụ xuất hiện. Chỉ có tại sơ cấp luyện đan học đồ trong khảo hạch. Nhận ra một vạn loại thảo dược. Mới có thể ngưng tụ ra vạn dược tiên thụ. Lạc Hữu Hoa liền nhanh như vậy cảm ngộ một vạn loại thảo dược. Quả thực quá nhanh. Ngoặc kép. Mọi người thấy cái này cảnh. Nhao nhao kinh hô. Không sai biệt lắm. Cổ Phong gặp tình hình. Không do dự nữa. Trực tiếp một đạo thần niệm đánh vào đan bia bên trong. Lập tức hai mắt nhắm lại. Thần niệm đánh vào đan bia. Cổ Phong ý thức. Tức khắc tiến vào một vùng không gian bên trong. Đưa thân vào không gian này bên trong. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Thảo dược khí tức. Toát lên lấy toàn bộ không gian. Giờ khắc này. Một đạo không có chút nào tình cảm sắc thái thanh âm. Tại không gian này bên trong truyền ra. 10 vạn thảo mộc. Nhìn về phía bất luận một loại nào. Chỉ trong lòng đọc lên hắn cấp bậc danh tự. Liền có thể biết rõ 10 vạn thảo mộc. Liền có thể tấn cấp sơ cấp luyện đan học đồ. Bắt đầu. Lời nói này truyền ra trong nháy mắt. Trước mắt tức khắc hiện ra vô số thảo dược hư ảnh. Chính là 10 vạn loại thảo dược. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Phát hiện những cái này thảo dược. Cơ bản bên trên không có chính mình không biết. Nhất giai thảo dược. Lạc Vân Thảo. Cổ Phong nhìn về phía một gốc thảo dược. Trong lòng mặc niệm, lập tức, cái này gốc thảo dược, chính là từ bên trên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Không nói hai lời, Cổ Phong ánh mắt, hướng thẳng đến cái khác thảo dược nhìn lại. Nhất giai thảo dược, Phong Diệp Hoa, nhị giai thảo dược, Bách Vân Chi, ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt đảo qua chỗ. Thảo mộc hư ảnh không ngừng biến mất, mà Cổ Phong, toàn bộ cũng là đắm chìm vào trong đó. Hắn nhìn về phía mỗi một gốc thảo dược trong nháy mắt. Cái này thảo dược cấu tạo dược tính. Đều trong đầu hiện lên. Như vậy đối với Cổ Phong thảo dược tri thức. Cũng là tại không ngừng sâu sắc thêm. Giờ phút này. Linh Tham Tinh khu bên trong. Không biết bao nhiêu tu giả. Cùng gần như ngũ thành luyện đan học đồ. Đều đem ánh mắt hội tụ tại trận này giao đấu bên trên. Lạc Hữu Hoa đỉnh đầu bên trên thảo dược hư ảnh. Còn tại cực nhanh gia tăng, Hồng Diệp đám người, nơi này trong lòng có chút lo lắng. Tửu đạo nhân, tại bên cạnh, nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt ánh mắt thỉnh thoảng biến hóa. Giữ im lặng, bất quá, Tửu đạo nhân bên cạnh hai người, lại là mang trên mặt kiêu ngạo tâm ý. Lần này, đi theo Lạc Hữu Hoa đến đây, không chỉ là Tửu đạo nhân, còn có hai cái này Lạc Thảo Tinh Tiên đạo nhị giai trưởng lão. Phía trước, bởi vì Tửu đạo nhân tại, Tửu đạo nhân mở miệng, lấy hai người bọn họ thân phận địa vị, tự nhiên không thể lại nói tiếp. Chẳng qua lúc này, Tửu đạo nhân không nói lời nào, bọn họ chính là mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.